trường nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Em có bên nào ai đón ai đưa? Cuộc đời là vách trắng, là rào thưa, thương em tiếng hát sang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mỏng đường mòn sáng nhỏ chân đêm. Đôi khi em trộm nhìn anh, xem đôi tay dẫn phong trần nằm. Vắng nhau em như tấm vải lụa nhau, đêm thâu đêm giấc mộng xanh xao. Anh có bên nào ai đón đưa em? Cuộc đời là vách núi, tường mây, quê hương nắng gió đêm ngày, mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài ít về thăm em. Trang điểm cho đời thêm tươi, thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà người. Rồi mùa xuân cũng qua, mang theo túi dài ngọc ngà. Đêm qua đêm cả là dòng sông như con nước lớn nước dòng, mà ta như chiếc lá khô nước chảy rời nguồn là đành trôi theo, mà ta như chiếc lá khô chạy về nguồn là đành trôi.